Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 91, Mã Lục Giáp báo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy Mã Lục Giáp cũng nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này, vẫn để cho mình vô cùng phòng bị. Tịnh Tử Tuấn, Mã Lục Giáp không phải không thừa nhận, đối phương xác thực rất đẹp trai, cũng khó trách nữ nhi mình không có sức đề kháng, bị mê năm mê ba đạo. Mời ngồi, Mã Lục Giáp biểu hiện ra khách khí để Hoắc Văn Tuấn đáy lòng hơi có chút giật mình, mặt ngoài thì lại không chút biến sắc, đúng mực địa ngồi vào hắn đối diện. Đánh giá một chút Hoắc Văn Tuấn, tuổi trẻ nhưng không mất trầm ổn, tuấn lãng mà không hiện ra nhu nhược, đối với cái này anh khí bừng bừng thiếu niên tử, mặc dù Mã Lục Giáp vẫn nhìn hắn không hợp mắt cũng không nhịn được ở trong lòng thầm khen một tiếng. Được lắm anh tư bộc phát thiếu niên anh kiệt. Mã Lục Giáp ánh mắt có chút phức tạp, đối phương vẫn là hắn cảnh giác đối tượng, vì thế thậm chí còn không để ý đại lão mặt mũi, trực tiếp sử dụng vụ oan giá họa âm mưu quỷ kế. Vì là chính là đem Hoắc Văn Tuấn từ thân con gái một bên đánh đuổi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên phát sinh phần tử khủng bố bắt cóc sự kiện, Mã Lục Giáp ở mới vừa nhận được tin tức thời điểm suýt chút nữa không hù chết, cũng may sau đó biết được con gái bình yên vô sự, vừa mới yên tâm. Chỉ là ở biết con gái sở dĩ bình an vô sự, hoàn toàn là bởi vì cái kia vẫn luôn rất đáng ghét Tịnh Tử Tuấn công lao sau, không khỏi rơi vào trầm mặc. Thêm vào Trần Hạo Nam lần đó, Hoắc Văn Tuấn đã tiền tiền hậu hậu cứu mình con gái hai lần, điều này làm cho Mã Lục Giáp trong lòng hết sức không được tự nhiên. Hắn là cái có ân tất báo người, xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình gặp gỡ cái này Tịnh Tử Tuấn, ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là như thế nào nam nhân dĩ nhiên sẽ làm con gái bảo bối của hắn như thế yêu thích. Mà ở tận mắt nhìn thấy sau khi, hắn đúng là đối với Hoắc Văn Tuấn sản sinh một chút đổi mới. Thêm vào trước hiểu rõ đến liên quan với hắn một chuyện, trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn ác cảm từ từ tiêu tan rất nhiều. Tuổi trẻ anh Tuấn, thận trọng, có khả năng, như vậy người trẻ tuổi rất khó không khiến người ta có ấn tượng tốt. Đặc biệt lần này Hoắc Văn Tuấn cứu Mã Thanh Hà, điều này làm cho thân làm cha Mã Lục Giáp trong lòng tràn ngập cảm kích, thái độ đối với hắn lập tức phát sinh thay đổi. Chỉ ít không còn chán ghét, có thể khách quan địa đối xử Hoắc Văn Tuấn. Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên là một nhân tài. Bắt đầu bầu không khí còn có chút trầm mặc, có điều Mã Lục Giáp chủ động mở lời, một khuôn mặt béo trên chất lên nụ cười, thổi phồng Hoắc Văn Tuấn một câu. Khách khí như vậy, Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, tuy rằng không rõ ràng là chân tình hay là giả dối, có điều Mã Lục Giáp thái độ vẫn để cho hắn thả lỏng ra. Đối phương khuôn mặt tươi cười nghênh người, hắn cũng sẽ không lạnh lùng đối mặt, nghe vậy khẽ mỉm cười. Bá phụ quá khen, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn khóe miệng cái kia một vệt liền hắn người đàn ông này đều cảm thấy đẹp đẽ nụ cười, Mã Lục Giáp trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Hắn cải thì thu hồi tâm tư, nhìn Hoắc Văn Tuấn nghiêm mặt nói. Chuyện phiếm liền không nói nhiều, ta Mã Lục Giáp hỗn giang hồ từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng, ngươi cứu con gái của ta, muốn cái gì báo lại cứ việc nói. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá phụ nói quá lời, ta cùng Thanh Hà là bạn tốt, cứu người cũng là bởi vì duyên trùng hợp, báo đáp cái gì liền không cần nói ra. Tí bạn tốt ngươi chính là mơ ước ta cải thia. Mã Lục Giáp âm thầm bĩu môi, nếu như đổi làm trước hắn trực tiếp nắm bốt tiền liền đuổi rồi, bất quá lần này ân cứu mạng không thể bảo là không nặng, liền không thể như thế qua loa, bằng không truyền đi gặp để người ta nói hắn Mã Lục Giáp không biết làm người. Nghe nói ngươi mở ra một nhà tạp chí xã, Mã Lục Giáp đột nhiên chuyển đề tài. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên, đây là đã điều tra ta. Chấm, không sai, ngữ khí của hắn nhàn nhạt, vừa không tự đắc cũng không sợ hãi. Bá phụ tin tức đúng là linh thông. Ua, đối mặt chính mình cái này nghĩa thuận đầu rồng còn dám lời nói ẩn giấu sự châm chọc, tiểu tử này lá gan cũng không nhỏ. Mã Lục Giáp trong lòng ám nhạc nói, người cứu Thanh Hà chính là đối với ta Mã Lục Giáp có ân, ta cũng không quanh co lòng vòng, như vậy đi, vừa vặn ta ở quan đường có một nhà xưởng in ấn, quy mô tuy rằng không lớn, nhưng cũng đáng cái 7,8 triệu, sau đó là ngươi. Vùng tay lên, Mã Lục Giáp ngữ khí không thể nghi ngờ. Lại sợ Hoắc Văn Tuấn có lo lắng, bổ sung một câu. Yên tâm đi, tòa kia nhà xưởng là ta tư nhân sản nghiệp, cùng xã đoàn không quan hệ. Mã Lục Giáp báo lại không thể bảo là không phong phú, 7,8 triệu tuyệt đối không phải một con số nhỏ, coi như đặt ở 30 năm sau, đối với phần lớn người tới nói cũng đều là một món khổng lồ, càng khỏi nói bây giờ. Chính là Hoắc Văn Tuấn nghe cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Trong lòng không khỏi đối nhau ra một tia hảo cảm, đúng là cái ân oán rõ ràng tính tình. Mà Mã Lục Giáp sở dĩ hào phóng như vậy, vừa đến là bởi vì Mã Thanh Hà là hắn sinh mạng, Hoắc Văn Tuấn cứu Mã Thanh Hà, hắn tự nhiên vui lòng hậu lễ báo lại. Thứ hai nhưng là ở chỗ một phen trò chuyện hạ xuống, Hoắc Văn Tuấn cho hắn cảm giác đúng mực, trầm ổn tầm nhìn, như là cái người làm đại sự, trong lòng đối với hắn cùng Mã Thanh Hà giao du phản đối tâm tư bất chi bất giác yếu bớt không ít, ngược lại sinh ra một tia dẫn chi tâm. Âm thầm nghĩ, nếu như Hoắc Văn Tuấn tương lai có tiền đồ cũng không phải chú ý cho hắn một cái theo đuổi con gái cơ hội. Nghe Mã Lục Giáp lời nói, Hoắc Văn Tuấn theo bản năng liền muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại có chút động lòng. Ngược lại không là ham muốn cái kia mấy triệu, tuy rằng xác thực là một khoản tiền lớn, nhưng hắn có tự tin, chỉ cần phong tình ra thị trường, tất nhiên gặp thịnh hành toàn cảng, chút tiền này dùng không được mấy tháng liền có thể kiếm được tay. Hắn chân chính lưu ý, là sau lưng đại biểu ý nghĩa, là có thể nhờ vào đó cùng Mã Lục Giáp bấu víu quan hệ, không vì cái gì khác liền vì là hai chữ. An toàn, hắn biết rõ một khi phong tình ra thị trường thịnh hành, ắt phải sẽ chọc cho đến người khác đỏ mắt, đặc biệt những người xã đoàn, chỉ sợ sẽ không buông tha tảng mỡ dày này, vẻn vẹn dựa vào bảo an cùng cảnh sát cũng không an toàn. Nhưng nếu như có thể có nghĩa thuận làm chỗ dựa, tình huống liền không giống nhau, bình thường tiểu tự đầu tất nhiên không dám lại dễ dàng trêu chọc hắn. Mà đối với Hồng Hưng, Đông Tinh như vậy đại tự đầu tới nói, tạp chí lợi ích tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng còn kém rất xa bán bột cùng buôn lậu, phạm không được vì là chút tiền này cùng nghĩa thuận trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù vẫn như cũ có tham lam người, nhưng cũng sẽ đối với nghĩa thuận có kiêng dè. Có thể nói là một khối tốt nhất bia đỡ đạn, chỉ cần không để bàn ở ngoài chiêu, hắn Hoắc Văn Tuấn đều người tới không sợ. Hắn tuy rằng không hỗn xã đoàn không thiệp hát nhưng tương tự cũng sẽ không mặc thủ thành quy, thật phong dựa vào lực đạo lý vẫn là hiểu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định xé ra hồ tâm tư, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt một tiếng. Đa tạ bá phụ lòng tốt, có điều không có công không nhận lộc cứu Thanh Hà, chỉ vì nàng là bằng hữu ta, cùng tiền tài không quan hệ. Nếu như bá phụ thật muốn cảm tạ ta, chẳng bằng để xưởng in ấn cho điểm ưu đãi. Ngược lại là mượn lực hắn chỉ cần một cái hợp tác danh nghĩa liền có thể, bắt người nương tay, hắn cũng không muốn cùng nghĩa thuận liên lụy quá sâu, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đem tặng cho đổi thành hợp tác cũng giới hạn định ở xưởng in ấn bên trong phạm vi, đây chính là chính kinh chuyện làm ăn, coi như là cảnh sát đến cha cũng không sợ. Huống chi cảnh sát hiện tại còn nợ một món nợ ân tình của hắn, chỉ cần không quá đáng, Lôi Mông, Chu Hoa Tiêu bọn họ tất nhiên gặp mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến thời điểm chỉ cần đem hai bên hợp tác tin tức thả ra ngoài, tin tức linh thông, người tự nhiên có thể biết xưởng in ấn sau lưng ông chủ là Mã Lục Giáp, như vậy khối này ra hồ cũng là bứt lên đến rồi. Đã như thế, vừa toàn Mã Lục Giáp mặt mũi, lại cho tạp chí xã lên nhất lớp bảo hiểm, có thể nói một hòn đá hạ hai con chim. Hoắc Văn Tuấn trong lòng bàn tính đánh cho đùng đùng hưởng, mà Mã Lục Giáp khi nghe đến hắn từ chối sau, mặt béo trên không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới tiểu tử này lại gặp từ chối như thế một số tiền lớn. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.